Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 217 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Mà lúc này nửa người trên của Triệu Địa quần áo rách hết, trên da ngực và lưng mọc ra đầy một tầng long lân trong suốt tinh mịn. Long lân lúc này đang tiếp tục mở rộng, dần dần toàn thân Triệu Địa đều là một loại lân phiến tinh mịn này, ngay cả gương mặt trên trán cũng đều là như vậy. Mà vào lúc này, sau khi Triệu Địa bỗng nhiên rót thật nhiều pháp lực luyện hóa được vào trong hư hình chân long ngũ trảo, hư hình chân long ngũ trảo hai mắt lóe lên thần quang, tỏ ra chuyển động linh hoạt như thường, trong lúc nhìn quanh giống như vật sống hoàn toàn không có cảm giác là hư ảo. Hư hình chân long đã hoàn thành, hai cỗ thân thể của Triệu Địa lập tức tiến vào bước cuối cùng trọng tụ nguyên anh luyện hóa hư hình lịch lãm tầm mà. Mà thể của Triệu Địa như chút được gánh nặng thu pháp lực lại, thần thức hư hóa từ từ thành hình, chỉ trong chốc lát ngưng tụ thành anh trong đan điền của hắn, một ma anh màu vàng sẫm chừng 7-8 tấc lập tức sinh ra. Mà thể Triệu Địa tâm niệm khẽ động, nhắm hư hình kim quỳ kia điểm một cái, hư hình kim quỳ lóe lên kim quang, thể hình đột nhiên thu nhỏ lại cũng chui vào trong cơ thể của Triệu Địa không thấy nữa. Trong đan điền của ma thể, trong miệng ma anh đã phun ra một cỗ hào quang màu vàng sẫm, bao phủ một con hư hình kim quỳ chỉ có mấy tấc vào trong đó chậm rãi luyện hóa. Bản thể của Triệu Địa cũng đang trải qua hành động tương tự, hắn một mặt áp chế huyết mạch chân long cuồn cuộn trong cơ thể, một mặt ngưng tụ ra nguyên anh màu tím, cũng đã triệu hồi hư hình chân long thu nhỏ lại vào trong đan điền, giao cho nguyên anh luyện hóa hư hình chân long này. Trong đan điền của bản thể hắn còn có một con quái vật bốn cánh tiểu hôi ngủ say kia, từ sau khi rời khỏi hỗn độn cốc, bao gồm toàn bộ quá trình xung kích luyện hư, tiểu sa hỏa này một mực ngủ say trong đan điền của Triệu Địa, cũng chưa từng nhúc nhích mảy may một chút nào, Triệu Địa cũng sớm thành quen đối với việc này. Hai cỗ thân thể của Triệu Địa đều đang luyện hóa hư hình của mình thi triển tế luyện ra, xung kích luyện hư đã tới một bước này, nếu như không có điều bất chắc thì đã nắm chắc thành công. Tuy rằng sau đó còn có thể trải qua rèn luyện tâm ma thể còn có thể trải qua dây vo của thân thể, nhưng đối với tâm cảnh của Triệu Địa và sự cường hãn của nhục thân ma thể mà nói, trên cơ bản cũng không có nhiều khả năng xuất hiện vấn đề. Dù sao tu sĩ có thể đi tới một bước này, ngoại trừ cá biệt là cuồng nhân hiếu sát hoặc là hạng người bội bạc, trên phương diện tâm ma có một số kẽ hở, trên căn bản tuyệt đại đa số tu sĩ đều có thể vượt qua cửa ải này bình an. Chỉ có điều luyện hóa hư hình này cũng không phải là trong 1 giờ 3 khắc là có thể hoàn thành được, ít nhất phải mất mấy ngày mới có thể hoàn toàn luyện hóa xong. Trong khoảng thời gian này nếu như bị người ta quấy nhiễu, vậy không chỉ là sắp thành lại bại không cách nào tiến giai luyện hư kỳ, mà còn có khả năng hư hình mất đi khống chế tự bạo dẫn đến thân hủy người mất. Mấy người U Lan và U Nhược Bắc Phong Giao đồng tử thiên thiện, đương nhiên là lúc này đề phòng hơn gấp bội. May mà từ khi thiên tượng luyện hư phát sinh đến nay, nơi này vẫn không hấp dẫn yêu thú cao cấp hoặc là tu sĩ nào đến đây. Xem ra những cố sứ giả kia của khóa giới thương minh, quá nửa lúc này còn đang phá trận, cũng không có người nào quá mức giàn dỗi đúng lúc này dạo chơi ở phụ cận nơi này. Sau 7 ngày 7 đêm, không chỉ có 2 hư hình đều bị ma anh, linh anh của Triệu Địa luyện hóa tất cả, hơn nữa 2 nguyên anh cũng nhờ vậy đã cao hơn gần nửa, đã lớn chừng 1 thước. Lúc này nguyên anh đã hoàn toàn đạt đến cảnh giới luyện thần phản hư, có thể thu phóng tự nhiên tùy ý biến ảo to nhỏ, sau khi tiến vào trong đan điền đều hóa thành lớn chừng 3 tấc. Nhưng sau khi 2 nguyên anh luyện hóa hoàn toàn 2 hư hình, lịch lãm tâm ma cũng theo đó mà đến. Ngoài trừ khảo nghiệm ảo cảnh trên thần thức, ma thể còn có sự dây vo của nhục thân. Chẳng qua là bởi vì ma thể kiểm sát của Triệu Địa chịu đựng quá nhiều dây vo phi thân khi luyện thể, lịch lãm tiến giai lần này độ khó cũng không đáng kể một chút nào. Cũng may mà như vậy, nếu không dưới tình huống đầy đọa 2 tầng của tâm ma thống khổ nhục thần, độ khó khi Triệu Địa vượt qua một cửa cuối cùng này còn gia tăng lên rất nhiều. Tuy rằng Triệu Địa đã sớm chuẩn bị tâm lý chu đáo đối với lịch lãm tâm ma, nhưng sự hung hiểm của lần lịch lãm tâm ma này vẫn vượt xa ngoài dự liệu của hắn. Nhưng bởi vì thần thức vô cùng là hùng mạnh, cuối cùng triều địa cũng có thể giữ gìn được một tia thanh tỉnh, không để mình rơi vào ảo cảnh trong đó mà không thể tự thoát ra được. Lịch lãm tâm ma này ở bên ngoài xem ra chỉ là chuyện trong nháy mắt, mà đối với tu sĩ đang vượt qua tâm ma mà nói, có thể là suốt một đời thậm chí mấy đời luân hồi. Một khi thần thức triệt để trầm mê trong đó mà không cách nào tự kiềm chế được, tu sĩ cũng sẽ ngồi yên không nhúc nhích như vậy, cho đến khi thiên kiếp tới đánh giết mình, hoặc là thọ nguyên đã hết vì vậy mà tỏa hóa. Lúc này triều địa đang đứng ở trong một ảo cảnh không buồn không lo, tiểu vũ 7-8 tuổi đang chơi đùa ở trước người hắn cách đó không xa, thỉnh thoảng hỏi triều địa một số vấn đề ngay cả hắn cũng không thể trả lời. Triều địa tràn ngập vẻ yêu thương nhìn lướt qua tiểu vũ, lúc này than nhẹ một tiếng mỉm cười, nói: "Ấy, tiểu nha đầu này, không chỉ vào lúc xung kích bình cảnh hóa thần kỳ, một lời nói giúp ta bình yên vượt qua tâm mà, hơn nữa xung kích luyện hư lần này cũng không phải là không có công lao, nếu như không phải luyện hóa qua máu bán yêu giao long của người, chỉ sợ ta cũng không cách nào có thể dễ dàng luyện hóa mấy giọt máu bản thể bằng lòng kìa." Cũng phải nói rằng, triều địa cùng với bộ tộc giao long duyên phận không cạn một chút nào. Tất cả đều xem như là vô cùng thuận lợi, chỉ là tình hình của bản thể hắn bây giờ lại khiến triệu địa dở khóc dở cười. Chỗ trán của hắn không ngờ rằng đã sinh ra một đoạn sừng của chân long trong suốt dài tới 3 tấc, mà bên ngoài da của toàn thân cũng dày đặc một tầng long lân tinh mịn trong suốt ngừng dày. Nếu như không nhìn pháp lực chỉ nhìn bề ngoài, hắn lúc này ngược lại giống như một tên giao long thuộc tính băng vừa mới hóa thành nhân hình. Cùng may tuy rằng bề ngoài là trạng thái của loại bán nhân bán long này, nhưng triều địa lại cũng không có cảm thấy thân thể mình có bất luận tổn hại gì, trái lại pháp lực càng hùng hậu hơn rất nhiều so với trước kia. Những điều này nguyên nhân là do máu của bản thể băng long đã luyện hóa, nhưng lúc này vẫn còn chưa hoàn toàn được luyện hóa. Không chỉ là trong quá trình xung kích luyện hư không có người quấy nhiễu, mà cho tới bây giờ vẫn không dẫn đến sự chú ý của tu sĩ ma tộc hoặc là yêu thú cao cấp. Triều địa vẫn tiếp tục ở trong động phủ bế quan tu luyện, thứ nhất là vì củng cố tu vị, thứ hai là có thể làm cho bản thể hoàn toàn luyện hóa sạch sẽ băng long chi huyết trong thân thể. Thời gian đả tọa cuối cùng đi qua rất là nhanh, cứ như vậy lại nhanh chóng trôi qua 2 năm. Trong 2 năm này, vẫn không có tu sĩ hoặc là yêu thú cao cấp đến quấy nhiễu triều địa. Yêu thú cao cấp thì không sao, dù sao hoàn cảnh tiểu linh giới nơi này đã tồn tại nhiều năm, yêu thú cao cấp phần lớn đã có địa bàn và phạm vi hoạt động của mình, sẽ không vô duyên vô cớ mà chạy loạn khắp nơi. Nhưng những cố sứ tu sĩ sứ giả kia của khóa giới thương minh, nếu như không có chuyện khác vương víu thân mình chắc chắn sẽ điều tra xung quanh. Trong 2 năm không có một gã tu sĩ ma tộc đi ngang qua nơi này, chỉ có thể nói rằng đại đa số tu sĩ đều bị khóa giới thương minh tập trung phá trận. Hơn nữa thoáng một cái mấy năm trôi qua, những tu sĩ này vẫn còn đang tập trung cùng một chỗ không có phân tán ra mọi nơi. Một ngày này triều địa đang ở trong động phủ đả tọa, bỗng nhiên thu được tin tức của U Lan truyền đến nhất thời nhướng mày. Thì ra hai nàng thông qua pháp trận thông báo, đang có 5-3 tu sĩ bay về phía thanh sơn của triều địa, chỉ là còn cách tương đối xa, cũng không cách nào có thể phán đoán ra tu vi và lai lịch. Mặc dù động phủ của triều địa có pháp trận yểm hộ, nhưng nếu bị tu sĩ cao cấp bay đến gần khó tránh khỏi cũng sẽ bại lộ ra một số vết tích. Triều địa ra lệnh cho hai nàng tiếp tục dùng pháp trận theo dõi, tùy thời báo cáo tình huống cho hắn. Sau đó không lâu, hai nàng truyền tới một tin tức lại khiến cho triệu địa nhảy dựng lên. Triệu địa hai mắt trợn tròn, vẻ mặt khó tin thì thào, nói: "Không ngờ lại có 2-3 gã linh tu nguyên anh kỳ, điều này có thể xảy ra sao? Chẳng lẽ là trong khoảng khắc linh giới ma giới dung hợp rồi tách ra, tu sĩ linh giới này bị kẹt lại ở ma giới cùng với tiểu linh giới này sao?" Hiển nhiên đây là lời giải thích duy nhất mà triều địa có thể nghĩ đến. Bất kể là như thế nào, liên quan tin tức linh giới khiến hắn cực kỳ là lưu ý, hắn cũng không muốn dễ dàng bỏ qua như vậy. Triều địa bỏ giờ đả tọa rời khỏi tinh thất, tự mình đi tới nơi trung tâm của pháp trận giám sát tình hình của người đến. Vào giờ khắc này, những người này đã bay đến trong phạm vi 7-8 ngàn dặm. Tuy rằng thần thức của Triệu Địa còn chưa thể dò xét rõ ràng, nhưng pháp trận kiểm tra đã có thể biểu hiện vô cùng là rõ ràng. Tổng cộng có 5 cỗ khí tức bay về phía này. 3 cỗ khí tức trước tụ thành một luồng, hiển nhiên là khoảng cách với nhau rất là gần. Tu vi đều là nguyên anh kỳ, hơn nữa đều là linh tu tu hành thiên địa linh lực. Mà sau mấy trăm dặm lại có 2 cỗ khí tức của ma tu hóa thần kỳ, một trước một sau, hiển nhiên là đang truy đuổi linh tu nguyên anh kỳ thân phận thần bí này. Tốc độ của tu sĩ nguyên anh kỳ và tu sĩ hóa thần kỳ vốn chênh lệch rất là nhiều, nhưng 3 gã linh tu phía trước không biết là đã thi triển bí thuật hay sử dụng bảo vật gì, tốc độ phi hành tỏ ra cũng cực nhanh, gần như là cũng không dưới tu sĩ hóa thần kỳ, bởi vậy 2 gã ma tu hóa thần kỳ tạm thời không thể đuổi kịp được. Lúc này Triều Địa khẽ lắc đầu, hắn biết rõ nếu như thời gian dài thêm một chút, mấy tên linh tu này chắc chắn sẽ rơi vào trong tay của 2 gã ma tu hóa thần kỳ. Dù sao pháp lực của tu sĩ nguyên anh kỳ so với hóa thần kỳ kém quá là xa, bất kể là nhờ vào bảo vật phi hành hay là thi triển bí thuật đều không có khả năng kiên trì thời gian quá là dài, một khi pháp lực đã không đủ, chính là lúc vận rủi của bọn họ ập xuống. Trừ khi bọn họ giống như Triều Địa năm xưa, trong tay cũng có thật nhiều vạn niên linh dịch, có thể rất nhanh bổ sung thật nhiều pháp lực. Nếu như là như vậy, 3 gã linh tu kia còn có một con đường sinh cơ. Dù sao hoàn cảnh tiểu linh giới này hoàn toàn không có ma khí, 2 gã ma tu hóa thần kỳ dưới tình huống không có thiên địa ma khí có thể điều động thổ nạp, cũng không cách nào có thể kiên trì quá là lâu. Triều Địa trong lòng ý niệm vừa chuyển, đã phân tích ra tình hình cụ thể của mấy người này. Sau đó không lâu, mấy người này trước sau đã bay tới trong vòng 3-4 ngàn dặm, lúc này đã ở trong phạm vi kiểm tra thần thức của Triều Địa. Thần thức của Triều Địa đảo qua một cái, thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên, dùng mạng ngoại hình của 3 gã linh tu và Triều Địa vô cùng gần gũi, đều là da vàng, tóc đen, mắt đen, hiển nhiên là tu sĩ nhân tộc thần khuyết, quá nửa chính là tu sĩ nhân tộc của linh giới. Mà 2 người phía sau của bọn họ, Triều Địa liếc mắt một cái là cũng có thể nhận ra ngay, 2 người này chính là 2 gã cố sứ hóa thần kỳ của khóa giới Thương Minh Thuệ, một người là hóa thần trung kỳ, một người là hóa thần hậu kỳ. Triều Địa đang chuẩn bị tế ra ma thể, dùng sức mạnh cướp những tên linh tu này ra khỏi tay của 2 gã cố sứ hóa thần kỳ, để tìm hiểu kỹ càng tình hình liên quan của linh giới. Thế nhưng vào lúc này, cuộc đối thoại giữa 3 gã linh tu lại khiến cho Triều Địa chấn động toàn thân trong giây lát, lập tức thay đổi ý nghĩ của mình ngay. Trong 3 gã linh tu, một thiếu phụ trang phục nữ tu cau đôi mày thanh tú lại trách cứ một câu, nói: Trường Giáp ca, cũng tại ngươi đã lựa chọn phương hướng này, bây giờ không những không tìm được bất luận linh thạch tài nguyên gì, trái lại còn bị một số người của ma tộc hóa thần kỳ đuổi theo, chỉ sợ chúng ta khó có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Cái này quả thật là lỗi của trường mộ. Một gã trung niên dáng người phúc hậu mang vẻ mặt ngại ngùng, nói: Không sai, trường mỗ trước khi xuất phát quả thật đã bói toán tỉ mỉ nhiều lần, phương hướng này lại là đại đại cát, chẳng lẽ trong lúc bói toán đã để sót một số chi tiết không tính toán ở bên trong, dù sao thuật bói toán này cũng vô cùng là phức tạp, một khi đã để sót bất luận tin tức chi tiết gì, đều khó có thể bói toán chuẩn xác, bói toán sai một ly kết quả một trời một vực cũng là có khả năng. Ôi ôi, nếu như tất cả đều có thể bói toán mà ra, vậy thì chẳng phải là bất cứ lúc nào đều có thiên cơ tiết lộ. Tu vi của Trương đại ca tuy rằng cũng không phải cao nhất trong tộc, nhưng thuật bói toán lại có 102 toàn tộc. Ngay cả Trương đại ca cũng có thể phạm sai lầm như vậy, vậy thì cũng là trong cõi u minh tự có thiên ý mà thôi. Một thanh niên nam tử khác trang phục nho sinh sắc mặt thản nhiên lắc đầu cười khổ một tiếng, cũng không có ý trách cứ đồng bạn của mình. Những đôi câu vài lời này tin tức tiết lộ cũng không nhiều lắm, vốn sẽ không làm cho Triều Địa lưu ý bao nhiêu, nhưng ngôn ngữ của 3 người này dùng để đối thoại, Triều Địa lại tuyệt đối không nghĩ đến chính là ngôn ngữ của hắn ở trong kiếp trước. Lúc đó hắn còn là một gã thư sinh, còn chưa bị luồng sáng màu trắng kỳ quái bán trúng, còn chưa biến thân thành trẻ con, đi tới giản gia cũng tiến vào trong tu tiên giới. Trong một thời gian từng trải qua của hắn ở kiếp trước, hắn vẫn dùng loại ngôn ngữ này để nói chuyện. Loại ngôn ngữ này không những có liên hệ cực kỳ mật thiết với thân thế của hắn, hơn nữa còn có liên quan với bí mật lớn nhất của triều địa, món càn khôn tiểu đỉnh lai lịch bất phàm kìa. Bởi vì hai chữ càn khôn khắc ấn dưới đáy của càn khôn bảo đỉnh chính là văn tự của loại ngôn ngữ kiếp trước này. Trong nháy mắt đó, tâm niệm của triều địa xoay chuyển nhanh chóng, thoáng một cái đã nghĩ tới vô số khả năng. Hắn vẫn không có đầu mối đối với thân thế của mình, bây giờ xuất hiện ba người này giống như trong đêm đen đột nhiên xuất hiện một ngọn đèn sáng, cho nên triều địa mơ mộng vô hạn, càng làm cho triều địa thấy được hy vọng vén mở câu đố thân thế bản thân. Vào giờ khắc này, triều địa khó có thể kiềm chế được nội tâm kích động và vui mừng như điển. Sau khi hắn hơi suy nghĩ, trực tiếp tế ra bản thể, nghênh đón hướng của năm người này đang bày tới. Lúc này bản thể của triều địa đã hoàn toàn luyện hóa bằng long chi huyết, sừng chân long trên chắn và long lân bên ngoài thân thể cũng đã mất đi không còn nữa. Để không cho hai gã cố sứ hóa thần kỳ kia có chút cơ hội thông qua truyền âm phù báo cho tu sĩ khác, triều địa lập tức liên tế ra tuyết tinh tảm. Sau khi tuyết tinh tảm bay ra, lập tức há miệng phun ra một đạo bạch khí băng hàn bao phủ triều địa vào bên trong. Một lát sau bạch khí tan đi, mà thân thể của triều địa cũng theo bạch khí tiêu tán mà biến mất giữa không trung. Triều địa đã che giấu thân hình, lúc này từ từ bay về phía năm người. Khi đi qua bên cạnh ba gã linh tu nói ngôn ngữ kiếp trước của hắn, không nhịn được dùng thần thức tỉ mỉ quan sát một phen. Ba người này đồng thời không tự chủ được dùng mình một cái, ngay sau đó đưa mắt nhìn nhau đều lộ ra vẻ kinh hãi không hiểu. Chuyện gì đã xảy ra thế? Không ngờ rằng thiếp thân có cảm giác bị cao nhân nhìn thấu. Trường đại ca, ngươi có chú ý đến chuyện này hay không? Thiếu phụ vẻ mặt thất sắc cực kỳ là sợ hãi. Trung niên phúc hậu bộ dáng cũng kinh hoàng chật vật, sau khi hắn điều chỉnh một phen cố gắng trấn tĩnh, nói: Không sai, quả thật là tình trạng bị cao nhân dùng thần thức đảo qua, chỉ là Trương Mỗ khi đối mặt tộc trưởng của bản tộc cũng không có cảm thụ được áp lực đáng sợ đến như thế, lẽ nào tu vi của vị cao nhân này còn ở trên tộc trưởng sao? Trung niên phúc hậu nói xong lời này, ánh mắt vô thức nhìn về phía thanh niên nho sinh kia dò hỏi. Thanh niên này tuy cũng không nói gì, nhưng trên vẻ mặt trầm trọng và kinh hãi của hắn cho thấy, hắn cũng tán thành phân tích của Trung niên. Thần thức của triều địa đảo qua trên người của ba người, nhất thời trong lòng lúc này đã hiểu rõ. Ba người này quả thật chỉ có tu vi nguyên anh kỳ, trung niên kia tu vi cao nhất cũng chỉ có tu vi nguyên anh trung kỳ mà thôi. Ngoại trừ điều này ra, hắn còn từ các phương diện công pháp của ba người liên thủ thi triển cùng với pháp bảo phi hành của ba người cùng ngự, một món phi hành pháp bảo hình thẻ tre phán đoán giả. Ba người này tu tập đều là công pháp của nho môn, hơn nữa dường như thần thông cũng không nhỏ một chút nào. Nếu không với phẩm chất phổ thông của pháp bảo phi hành thẻ tre này, với tu vi của ba người này vô luận là như thế nào, tốc độ phi độn cũng không thể đạt đến mức sánh ngang với tu sĩ hóa thần kỳ. Tu luyện công pháp nho môn huyền ảo, nói ngôn ngữ của hắn kiếp trước, những điều này đều khiến triều địa xác định mấy người này chắc chắn là tu sĩ nhân tộc có liên quan rất lớn đối với hắn. Triều địa trong lúc suy xét, đã thần không biết quỷ không hay đến gần hai gã tu sĩ của khóa giới thương mình, lúc này căn bản cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn còn đang ra sức đuổi theo ba người kia. Bọn họ truy sát tu sĩ nhân tộc có quan hệ rất lớn đối với triều địa, lúc này còn xui xẻo gặp phải triều địa, cũng chỉ có thể oán tiên duyên của bọn họ đã hết, đường tu hành của đời này đã tới điểm cuối mà thôi. Hai người này đang toàn lực phi độn giữa không trung, bỗng nhiên chỉ thấy không gian bên dưới cách đó không xa chấn động một trận, ngay sau đó có một tên thanh niên áo tím vẻ mặt cứng ngắc xuất hiện, đúng là triều địa mang theo mặt nạ thần thức che đậy dung mạo. Hai người này thậm chí còn chưa thấy rõ dung mạo của triều địa, đã thấy một ngọn lửa màu tím cỡ nắm tay được linh quang ngũ sắc bao quanh, và một hư hình chân long ngũ trảo dài chừng một trượng, bên ngoài thân thể có linh quang ngũ sắc rực rỡ lưu chuyển phân biệt tập kích hai người bọn họ. Tốc độ hai loại công kích cực nhanh lại gần trong gang tấc, phát sinh hết sức bất thình lình khiến cho hai người căn bản muốn tránh cũng không thể tránh được. Ầm một tiếng vang lên thật lớn, ngọn lửa màu tím nổ tung ra, lập tức biến thành một biển lửa đỏ đậm ngập trời, cuốn tên cố sứ hóa thần trung kỳ kia vào trong đó. Chỉ trong chốc lát trong biển lửa đã biến hóa mấy loại linh quang, đồng thời tên cố sứ này chỉ kịp phát ra một tiếng hét thảm, hình thần câu diệt tan rã ở trong biển lửa ngay. Mà hư hình chân long ngũ trảo kia nhảy vọt lên một cái đã thình lình xuất hiện ở trước người tên cô sứ hóa thần hậu kỳ, nhằm vào tên tu sĩ không may này phun ra một đạo bạch khí cực hàn, lập tức đóng băng người này, kể cả bản mệnh ma bảo của hắn tế ra trong nháy mắt, ngay cả tiếng kêu kinh hãi cũng không kịp phát ra. Ngay sau đó ngũ trảo hư hình chân long vồ một cái, thân thể của tên cô sứ này cùng với ma anh trong cơ thể của hắn lập tức tan tác thành vô số mảnh vụn bằng. Trong thời gian ngắn ngủi, Triều Đế đã dễ dàng giết chết hai tên tu sĩ hóa thần kỳ. Từ đầu chí cuối hai người chỉ kịp phát ra một tiếng hét thảm đã bị Triều Đế giết chết, ngay cả Ma Anh cũng không thể chạy ra. Trong lòng Triều Địa cũng có chút thỏa mãn, sau khi tiến giai vào luyện hư kỷ, quả nhiên các loại pháp lực thần thông đã tăng lên rất nhiều. Đổi lại là lúc ở hóa thần hậu kỳ, tuy rằng hắn cũng có 10 phần chắc chắn sẽ diệt sát được hai người này, hơn nữa cũng không để cho Ma Anh bỏ chạy, nhưng dù sao cũng phải nhờ sự giúp đỡ của các loại thủ đoạn như Nguyên Dương Trá Mục, mấy thanh phi kiếm cấp linh bảo của hắn. Mà bây giờ chỉ là một đám hỗn nguyên chân hỏa và hư hình chân long cùng tế xuất đã đủ để dễ dàng giết chết hai tên tu sĩ hóa thần kỳ trong nháy mắt mà không để cho đối phương bất luận có cơ hội chạy trốn phản kháng nào. Bà gã linh tu nhân tộc đang phi độn ở phía trước mấy chục dặm, bị tiếng kêu thảm thiết trước khi chết của tên cố sứ hóa thần trung kỳ hấp dẫn, vô ý thức đều quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy cảnh Triệu Địa trong nháy mắt giết chết hai người này. Ba người tỏ ra vô cùng là kinh hãi, hai gã ma tu hóa thần kỳ ở trong nháy mắt bị giết chết, vậy thì nhất định có thể chứng minh thực lực tên thanh niên áo tím phía xa kia hết sức là đáng sợ. Ba người này nhất thời ngơ ngác sửng sốt đứng nguyên tại chỗ, không biết là nên tiến lên thi lễ bái tạ hay là cần xoay người bỏ chạy ngay. Trung Điền Phúc Hậu dùng mình trong lòng, tuy rằng còn cách xa nhưng thần thức hơi cảm ứng là có thể biết được, tên thanh niên áo tím này không chỉ là một tên linh tu, hơn nữa còn tỏa ra linh áp cực kỳ là đáng sợ, cho dù là tộc trưởng của bọn họ cũng kém xa không bằng, tu vi cao thâm của hắn khó có thể đánh giá được. Ba người đang trong kinh hoàng bất định, Triều Địa đã thu hồi hư hình chân long ngũ trảo và hỗn nguyên chân hỏa về trong cơ thể, lúc này mỉm cười nói với ba người. Này, ba người các ngươi ở lại chỗ này đợi chốc lát, bản tọa còn có một chuyện muốn làm. Một câu nói này của Triệu Địa chính là dùng ngôn ngữ kiếp trước để nói ra, loại ngôn ngữ này đã rất lâu rồi không sử dụng, hắn cũng có vài phần xa lạ. Cửu Châu ngữ sao? Tiền bối là cao nhân phương nào? Vì sao lại biết được ngôn ngữ của Cửu Châu giới chúng ta? Thân thể Trung Liên chấn động, sắc mặt đại biến, vừa mừng vừa sợ nhịn không được bật lời truy hỏi. Hai người thiếu phụ và thanh niên nho sinh cũng trợn tròn hai mắt kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau trong ánh mắt lẫn lộn ngạc nhiên và mừng rỡ, bất kể là ai cũng có thể nhìn ra. Điều này cũng khó trách, trong lúc nguy cấp không ngờ lại đột nhiên xuất hiện một cao nhân thực lực cao không thể lường được, hơn nữa còn có liên hệ cực kỳ mật thiết với chủng tộc mình. Ngoài kinh hãi ra, ba người này còn đang suy nghĩ, chẳng lẽ đây chính là một cơ duyên lớn của bản tộc hay sao? Trong lòng Trung Liên càng nghĩ tới bộ đồ hình bói toán kia, căn cứ theo kết quả biểu hiện của nhiều lần bói toán, ba người bọn họ phi hành về hướng này là lựa chọn đại cát, lẽ nào ý của quẻ bói chính là báo trước ba người có thể gặp được vị cao nhân này ở đây hay sao? Nếu như đúng là như thế, như vậy đại nạn diệt tộc trước nay chưa từng có mà bộ tộc Trung Liên gặp phải có lẽ đang có cơ hội xoay chuyển. Cửu Châu giới sao? Triều Địa khóe miệng nhếch lên lẩm bẩm mấy chữ này, cũng không nói thêm gì, trong lòng của hắn lúc này cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tuy rằng chỉ có mấy chữ Cửu Châu giới cũng đã nhắc nhở cho hắn rất là nhiều, khiến cho hắn lại nắm chắc một chút đầu mối cực kỳ quan trọng đối với lai lịch thân thế của mình. Triều Địa đè nén kích động ở trong lòng, hóa thành một đạo cầu vòng màu tím lướt qua bên cạnh của ba người, trực tiếp bay về phía núi xanh liền miền. Ba gã linh tu nguyên anh kỳ ngơ ngác lơ lửng ở tại chỗ, nhìn theo vị cao nhân thần bí này đi xa. Ánh mắt phức tạp của ba người lại trao đổi một phen, nhưng cũng không ai mở miệng nói một câu nào. Lúc này cũng không có di chuyển mảy may, giống như vẫn đang đắm chìm ở trong khiếp sợ cực lớn. Quả nhiên chỉ sau một lát, cầu vồng màu tím lại xuất hiện thêm một lần nữa, cũng trong nháy mắt đã bay tới bên cạnh của ba người. Linh quang vừa thu lại hiện ra thân hình bản thể của triều địa. Nhưng triều địa lúc này vẫn đang đeo mặt nạ thần thức, không dám tùy tiện để người lạ thấy diện mạo của mình. Vừa rồi trong khoảnh khắc rời đi, hắn đã thu hồi pháp trận, ma thể cũng đã thu vào trong ống tay áo của mình. Ba người hiếu kỳ ngưng thần liếc mắt nhìn khuôn mặt của triều địa, chỉ cảm thấy vẻ mặt của hắn cứng đờ băng giá dị thường, không tự chủ được lại dùng mình một cái, nhất thời lưng toát mồ hôi lạnh, ba người lập tức khom người cúi đầu cũng không dám nhìn nữa. Triều địa lúc này thản nhiên cười, nói: "À, ha ha, vì sao ba vị đạo hữu lại bị hai tên ma tộc hóa thần kỳ truy sát, nguyên nhân trong đó có thể nói cho bản tọa biết được hay không?" Trung Điên cùng hai đồng bạn liếc mắt nhìn nhau, lập tức ba người cúi đầu thi lễ, Trung Điên lập tức nói tường tận chuyện này không giấu giếm một chút nào. Đối diện với cao nhân thực lực hùng mạnh sâu không thể lường được như vậy, hơn nữa dường như còn có liên hệ mật thiết đối với bản tộc, hình dạng thoạt nhìn lại tương đối thân thiện, nếu như ba người còn che giấu không chỉ là không có ý nghĩa, nếu như bởi vậy mà đắc tội với tiền bối cao nhân, khiến cho hắn nổi giận trực tiếp sử dụng bí thuật siêu hồn, đó chính là khéo quá hóa vụng tự tìm đường chết mà thôi. Trung Điên vừa nói vừa lặng yên quan sát biến hóa trên mặt của triệu địa, nhưng bởi vì lúc này triệu địa mang mặt nạ thần thức, trước sau bộ mặt cứng đờ lạnh giá, Trung Điên căn bản không nhìn ra bất luận manh mối gì. Theo như tự thuật của Trung Điên, trong lòng triều địa cũng đã dâng lên hàng ngàn hàng vạn cơn sóng, hắn đè nén kích động cùng hưng phấn ở trong lòng xuống, vài lần cắt ngang lời nói của Trung Điên, nhiều lần xác nhận một số chi tiết. Các người thật sự không biết lai lịch của đám ma tộc này sao? Triều địa thanh âm trầm xuống lạnh lùng chất vấn, phối hợp với vẻ mặt cứng đờ của mặt lạ thần thức, càng làm nổi lên vài phần lạnh lùng và nghiêm nghị. Sự việc liên quan đến trọng đại, thậm chí triều địa còn dùng một tia thần thức thăm dò ba người này, phân biệt biến hóa tâm trạng rất nhỏ của những người này để phân biệt thật giả. Ba người này lập tức cảm thụ được cỗ thần niệm hùng mạnh bao phủ toàn thân mình, lúc này cũng đang áp bách tâm thần của mình vội vàng vận khởi thần thức chống lại. À... Lông mày của triều địa khẽ động trong lòng rất kinh ngạc, thần thức của ba người này trong số tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng xem như cực kỳ hùng mạnh. Tuy rằng thần thức của ba người này còn kém hơn ba phần so với triều địa lúc ở Nguyên Anh Kỳ trước đây, nhưng đó là bởi vì hắn trời sinh thần thức vô cùng là hùng mạnh, hơn nữa còn có tu luyện công pháp đẳng cấp như niệm thần quyết, hơn nữa còn dùng rất nhiều đan dược cực phẩm của tiểu đỉnh nuôi dưỡng. Thần thức của ba người này nếu ở trong nhân giới của triều địa, nhất định là sẽ vượt xa tu sĩ cùng cấp. Một người trời sinh dị bẩm cũng không có gì, nhưng cả ba người thần thức đều hùng mạnh dị thường như vậy. Vậy chỉ có thể nói rằng ba người này có một điểm chung nào đó, hoặc là cùng tu luyện một loại công pháp tu luyện thần thức dị thường hùng mạnh nào đó. Triều địa thoáng động ý nghĩ, trong lòng hơn phân nửa đã nhận định là khả năng thứ hai. Dù sao đi nữa khả năng ba người đều là trời sinh thần thức vô cùng là kinh người, cũng không khỏi là quá mức khó tin. Triều địa cố tình thử sự huyền diệu công pháp thần thức của ba người này một lần, hơi thi triển thủ đoạn vận dụng thần thức, đột nhiên từ mi tâm của hắn có ba đạo bạch quang mảnh như kim nhọn bắn ra, chia ra bắn về phía của ba người. Bạch quang lóe lên rồi tắt, chỉ trong chốc lát đã lặng lẽ xuất hiện ở trước mi tâm của ba người, khiến cho ba người này căn bản không cách nào có thể tránh né. Đây là triều địa dùng thần thức của thần thông luyện thần hóa hư công kích, hầu như là cũng lặng lẽ không tiếng động, ba người này ngoài kinh hãi cũng chỉ có thể ngưng tụ thần thức chống đỡ mà thôi. Thiếu phụ và thanh niên nho sinh đồng thời phát ra một tiếng kêu đau đớn, mà trung niên phúc hậu thì vẻ mặt đỏ bừng, cố nén đau đớn trong thần thức truyền đến cũng không có phát ra tiếng kêu. Triều địa tỏ ra vô cùng là sửng sốt, nhất thời trong lòng có chút xấu hổ. Hành động thăm dò vừa rồi của hắn, phát hiện ra ba người này tuy rằng thần thức hùng mạnh nhưng dường như cũng không có thủ đoạn vận dụng cao mình, không thể ngưng tụ thần thức thành hình chống đỡ hữu hiệu công kích của hắn. Lẽ nào những người này cũng không có tu luyện công pháp rèn luyện, vận dụng thần thức cao minh như vậy chỉ là do trời sinh thần thức hơn người hay sao? Triều địa tỏ ra vô cùng kinh ngạc suy đoán. Bị triều địa thử qua một lần, Trung Liên còn tưởng rằng triều địa tâm sinh hoài nghi đã tức giận, lúc này vội vàng khom người cúi đầu, nói. Tiền bối, bọn vạn bối thật sự hoàn toàn không biết về việc của ma tộc. Từ khi bản tộc di chuyển đến linh giới tới nay, một mực tuân theo tổ huấn không dám bước qua bách linh đại trận một bước nào. Di chuyển đến linh giới sao? Lẽ nào bộ tộc Cửu Châu các ngươi vốn không phải là người của linh giới? Triều địa trong lòng chấn động hỏi ngược lại một câu. Đúng là như vậy đó. Giọng nói của Trung Niên tỏ ra cực kỳ là thành thật. Những việc này vốn thuộc về cơ mật của bản tộc, nhưng tiền bối đã có ân cứu mạng đối với chúng ta, hơn nữa cũng hiểu được ngôn ngữ độc hữu của bản tộc, chắc chắn là cũng có liên hệ mật thiết gì với bản tộc, cho nên mấy người bọn vạn bối cũng không dám giấu giếm một chút nào. Lúc này triều địa gật đầu, dường như là đã tán thành với cách nói của Trung Niên. Lúc này Trung Niên tiếp tục lên tiếng, nói. Căn cứ điển tịch tổ tiên của bản tộc ghi chép, vị diện nơi ở cũ của bản tộc hẳn là một vị diện được gọi là Cửu Châu Giới thuộc về linh giới. Hơn vạn năm trước, có một nhóm tổ tiên bản tộc được một vị cao nhân đắc đạo mang theo vào trong linh giới này. Được cao nhân mang theo vào linh giới sao? Lúc đó tổ tiên của quý tộc cũng có tu vi hóa thần kỳ hay sao? Triều địa tỏ ra vô cùng kinh ngạc hỏi lại một câu. Căn cứ theo cách nói của Trung Niên này, Cửu Châu Giới hẳn cũng là một nhân giới phụ thuộc của linh giới. Muốn phi thăng linh giới nhất định phải chống lại lực lượng thiên địa pháp tắc, không có tu vi hóa thần kỳ tuyệt đối không thể nào chịu đựng được. Không, không phải như thế đâu. Nghe nói lúc đó tổ tiên chúng ta đều chỉ là tu sĩ cấp thấp chưa ngưng kết kim đan kỷ, còn có một số ít còn là phàm nhân chưa tu hành việc này. Trung Niên còn chưa nói xong, triều địa cũng không dám tin tưởng, liên tục lắc đầu ngắt lời, nói. Không, không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Làm sao có thể mang phàm nhân từ hạ giới đến linh giới được cơ chứ? Trừ khi vị cao nhân này có năng lực thay đổi thiên địa pháp tắc. Trong truyền thuyết, cho dù là tu sĩ đại thừa kỳ cũng chỉ có thể lợi dụng lĩnh ngộ một chút thiên địa pháp tắc mà thôi. Nếu như muốn thay đổi thiên địa pháp tắc, cho dù chỉ là thiên địa pháp tắc của một hạ giới nho nhỏ, cũng không phải là tu sĩ có thể làm được, trừ khi là cao nhân giống như chân tiên trong truyền thuyết không gì không làm được. Trung Niên rất sợ triều địa không tin những lời nói của mình, lúc này lập tức khẩn trương giải thích. Việc này tộc trưởng bản tộc là rõ ràng nhất, bởi vì tổ phụ của những tộc trưởng đại nhân chính là một trong những tổ tiên trước kia từ hạ giới đến linh giới này. Triều địa lúc này khẽ gật đầu, nói. Vị cao nhân kia mang tổ tiên các ngươi từ hạ giới di chuyển đến linh giới rốt cuộc có tu vi như thế nào? Vì sao vị cao nhân này phải làm như vậy cơ chứ? Sau khi Trung Niên liếc mắt nhìn hai người còn lại, cuối cùng cũng tỏ ra do dự, nói. Việc này mấy người vạn bối cũng không rõ ràng cho lắm, trong điển tịch tổ tiên dường như cũng vô cùng kiêng kỵ đối với việc này, cũng không có nói rõ ràng một chút nào, nhưng trong bản tộc có lời đồn đại, quán nửa vị cao nhân kia chính là tiên nhân trong truyền thuyết. Hơn nữa là một tiên nhân sinh ra ở Cửu Châu Giới, bởi vì Cửu Châu Giới sắp có đại biến, từ nay về sau không thể tu hành được, cho nên mang mấy người tổ tiên những tu sĩ phàm nhân có linh căn di chuyển vào trong linh giới tu hành. Tiên nhân sao? Vì sao quý tộc lại sản sinh ra lời đồn đại này? Có bất luận bằng chứng gì hay không? Triều địa trong lòng chấn động hỏi một câu. Bởi vì lúc đó, mấy chục vị tổ tiên từng có duyên gặp mặt vị cao nhân này một lần, cuối cùng lại không ai ngoại lệ đều tu luyện tiến giai đến nguyên anh kỳ, cũng có một nửa đạt tới cảnh giới hóa thần kỳ. Từ chất linh căn của những tổ tiên này trên cơ bản đều cực kỳ bình thường, có thể có tu vi cao đến như vậy, nghe đồn đều là nhờ có tiên duyên dính một tia tiên khí từ trên người vị cao nhân kia. Hơn nữa vị cao nhân kia để lại một số pháp trận cực kỳ là huyền diệu, căn bản không phải là tu sĩ thế hệ chúng ta có thể tưởng tượng được, cho nên truyền lưu vị cao nhân này chính là một tiên nhân đã thành đại đạo. Sau khi Trung Điên nói hết những lời này, trong lòng lúc này lại thấp thỏm bất an, bởi vì cách nói không có chứng cứ thực chất này, chỉ sợ là khó có thể khiến cho vị tiền bối trước mắt hỏi vô cùng tỉ mỉ này tin tưởng. Nhưng Triều Địa lại không tiếp tục dây dưa việc này nữa, ngược lại lúc này hỏi thêm một câu. Từ đó về sau, hơn vạn năm qua người của quý tộc đã không bước ra nơi này một bước hay sao? Trung Điên trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm tiếp tục khom người, đáp. Đúng là như vậy đó, tổ tiên có di huấn nói là trong linh giới nguy hiểm tứ phía, quy mô bản tộc như vậy quả thực vô cùng là nhỏ bé, một khi bại lộ ra ngoài bất cứ lúc nào đều có tai ương diệt tộc. Tổ tiên di huấn dặn dò, nếu trong số tộc nhân không có ai tu luyện hết tầng thứ 6 của công pháp vị tiên nhân kia lưu lại, đạt đến cảnh giới luyện hư hậu kỳ đại viên mãn trong truyền thuyết, vậy thì cũng không thể rời khỏi phạm vi bách linh đại trận. Nhưng người của bản tộc không những có tỷ lệ linh căn cực thấp, mà tư chất linh căn cũng tỏ ra hết sức là bình thường. Hơn vạn năm nay cũng chỉ có tu sĩ hóa thần kỳ xuất hiện, cũng không có xuất hiện tu sĩ luyện hư kỳ trong truyền thuyết, cho nên vẫn chưa từng rời khỏi đi nơi này. Nói đến đây Trung Niên không nhịn được trong lòng khẽ động đánh bạo hỏi một câu. Tu vi của tiền bối sâu không thể lường được, rõ ràng còn cao hơn tộc trưởng của bản tộc không ít, lẽ nào chính là tu sĩ luyện hư kỳ trong truyền thuyết sao? Vì sao tiền bối lại hiểu được ngôn ngữ của cửu châu giới thế? Triều Địa lúc này mỉm cười, nói. Không sai, bản tọa đúng là tu sĩ luyện hư kỳ. Về phần vì sao lại hiểu được cửu châu ngữ, nguyên nhân cũng rất đơn giản mà thôi. Bản tọa hơn phần nửa cũng là một thành viên sinh ra ở cửu châu giới. Ủa? Tiền bối quả nhiên cũng là tu sĩ của cửu châu giới sao? Ba người Trung Niên tỏ ra mừng rỡ, Trung Niên lập tức lại cung kính thi lễ dùng giọng điệu khẩn cầu, nói. Nơi này hẳn là địa phương của linh giới, vì sao lại bị ma tộc quấy rầy nhiều như vậy, thật sự là cũng không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay bách linh đại trận của tổ tiên bản tộc bày ra, bởi vì thiếu hụt linh thạch cực phẩm cung ứng duy trì, cũng đã nhanh chóng bị công phá, tình huống vô cùng là nguy cấp. Ba người chúng ta chính là phụng mệnh của tộc trưởng, đến phụ cận tìm kiếm xem có khả năng tồn tại mỏ quạng linh thạch cực phẩm hay không. Không ngờ vừa từ trận pháp lao ra đã bị hai gã ma tộc chú ý đến, may mà có tiền bối xuất thủ giải cứu. Xin tiền bối nể mặt sinh ra cùng tộc, lại một lần nữa xuất thủ giúp bản tộc hóa giải nguy cơ lần này. Lúc này Triều Địa lắc đầu than nhẹ một tiếng, nói. Hóa giải nguy cơ sao? Ôi, ôi, tình hình lúc này quý tộc phải đối mặt sợ rằng còn đáng sợ hơn nhiều so với các ngươi tưởng tượng đó. Thực ra nơi này đã không phải là linh giới gì nữa, mà chính là nằm trong khu vực của ma giới đó. Ma giới sao? Đây là chuyện gì xảy ra thế? Ba người đều tỏ ra kinh hãi, đều dùng ánh mắt kinh hãi không gì sánh được nhìn về phía của Triều Địa. À, việc này nói đến thì hơi dài, ba người các ngươi đưa bản tọa đi tới quý tộc một chuyến, nếu tộc trưởng quý tộc là hậu nhân tổ tiên trước đây gặp qua vị cao nhân kia, hẳn là chắc chắn có thể giải đáp một số nghi ngờ trong lòng của bản tọa. Triều Địa cũng không chút khách khí phần phó. Lai lịch của bộ tộc Cửu Châu này quả thực vô cùng là kỳ lạ, nhưng rõ ràng như có hàng ngàn hàng vạn sợi dây liên hệ cùng với bản thân Triều Địa. Triều Địa nhất định phải tìm hiểu rõ ràng, tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội rất tốt trước mắt vén lên mê hoặc thân thế của mình. Mấy người Trung Niên hiển nhiên không có ý kiến, lúc này vẻ mặt tỏ ra vô cùng vui mừng luôn miệng đồng ý.